Nếu người này thực sự đang ở trong hoài thành của tôi thì tùy cậu. Chuyện giữa hai người tôi sẽ không nhúng tay vào. Chỉ một câu đơn giản nhẹ nhàng lại khiến Dương Chấn nghe ra rất nhiều nội dung. Đầu tiên, thành chủ hoài thành không nhúng tay vào việc này, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không nhúng tay. Thứ hai, nếu Dương Chấn muốn bắt Lưu Ba thì chỉ cần anh có thể tìm được, mọi chuyện tùy anh. Dương Chấn nhìn về phía thành chủ hoài thành nói, vậy có nghĩa là chỉ cần tôi tìm được Lưu Ba là có thể mang ông ta đi, tiền bối sẽ không nhúng tay ngăn cản nữa. Thành chủ hoài thành cười nói, ha ha, sao hả, không tin tôi à? Dương Chấn vội thưa ngay, không phải không tin, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, chỉ cần tiền bối không có ý định nhúng tay vào thì tôi yên tâm rồi. Với thực lực hiện nay của anh, dù gặp phải các thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, anh cũng có khả năng đấu một trận. Mà hoài thành này tuy đông cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng số lượng cao thủ đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh chắc chắn không nhiều. Hơn nữa, mỗi một vị cao thủ siêu phàm bát cảnh đều hẳn là người thân tín bên cạnh thành chủ hoài thành. Nếu thành chủ hoài thành đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này, thì dĩ nhiên cũng sẽ không để những cao thủ thân tín của mình ra tay. Chỉ cần những người này không ra tay, anh cảm thấy khả năng mình giết được Lưu Ba vẫn rất lớn. Thành chủ Hoài Thành vẫn tủm tỉm cười nói, nếu thế mấy hôm này, cậu cứ ở lại phủ Hoài Thành này đi. Nói xong, ông lão quay sang phía cô gái đứng bên cạnh căn dặn, Hoài Lam, mấy hôm nay sinh hoạt hàng ngày của cậu Trấn đây sẽ do cháu phụ trách nha. Cô gái ăn mặc duyên dáng kia vội thưa, vâng thưa ông. Bây giờ Dương Chấn mới biết cô gái trông như tiên nữ này là cháu của thành chủ Hoài Thành. Còn điều thành chủ Hoài Thành sai cháu gái tới phục vụ cho mình như thế là có ý gì? Là để theo dõi mình sao? Hoài Lam đi tới trước mặt Dương Chấn, dịu dàng mỉm cười nói, anh Chấn, xin mời theo tôi. Nụ cười của Hoài Lam hòa nhã như gió xuân, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cô gái tuyệt vời như thế, nếu là ở bên ngoài hẳn có thể xếp vào hàng tuyệt nhất, nhưng nay lại bị thành chủ Hoài Thành sai bảo tới phục vụ mình. Dương Chấn càng nghĩ càng thấy không ổn. Anh sẽ không tự cao tự đại đến mức cho rằng đường đường là người đứng đầu Hoài Thành lại thật sự sai cháu ruột mình tới phục vụ anh. Đối phương bố trí như vậy chắc chắn là có ý đồ riêng. Việc đầu tiên Hoài Lam làm là bố trí nơi ở cho Dương Chấn, sau đó đưa anh đi tham quan phủ Hoài Thành này một vòng. Cô ta cười nói, anh Chấn, tôi vừa đưa anh đi thăm thú những nơi quan trọng nhất của phủ Hoài Thành rồi. Nếu anh còn muốn tới nơi nào thì cứ việc đề xuất, tôi sẽ dẫn anh đi. Dương Chấn bỗng lên tiếng, cô có biết Long Dược không? Hoài Lam mỉm cười gật đầu. Long Dược là người tới ở rể phủ Hoài Thành chúng tôi từ 30 năm trước. Vợ của ông ta là cô của tôi, tên là Hoài Tinh Vũ. Bọn họ có một con gái, theo họ mẹ tên là Hoài Phượng, cũng xem như là chị họ của tôi. Dương Chấn lập tức nhíu chặt mày. Trước đó Miêu Thành Chủ đã suy đoán rằng việc Lưu Ba không giết anh mà chỉ gieo cổ trùng vô tâm vào người anh. Khả năng cực lớn là vì người của phủ Thành Chủ Hoài Thành tạm thời chưa muốn giết anh ngay. Chỉ muốn tìm cách dụ anh tới phủ Hoài Thành. Này xem ra người muốn dụ anh tới đây có thể là người có mối quan hệ vô cùng gần gũi với Long Dược. Trong phủ Hoài Thành này, kẻ khả nghi nhất chính là hai mẹ con Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng. Nghĩ tới đây, Dương Chấn lại hỏi. Ở phủ Hoài Thành này, trừ vợ con ra, Long Dược có quan hệ tương đối thân thiết với ai nữa không? Hoài Lam lắc đầu. Có lẽ là vì ông ta tới đây ở rể nên ngoài vợ con ra, ở phủ Hoài Thành không ai để mắt đến ông ta lắm. Cho nên không ai qua lại thân thiết với ông ta nữa. Dương Chấn nghe đến đó lòng cũng thoáng chút đồng cảm. Anh nói, vậy có nghĩa là ngay cả thành chủ cũng không coi trọng Long Dược lắm. Hoài Lam nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tôi không dám bàn tán về ông nội sau lưng ông đâu. Mong anh hiểu cho. Dương Chấn lắc đầu. Không sao, tôi chỉ buột miệng hỏi thôi. Tuy Hoài Lam chưa cho anh đáp án thực sự chính xác, nhưng anh cũng có thể đoán được phần nào. Ở phủ Hoài Thành này Long Dược không được lòng người cho lắm. Có lẽ ngay cả Hoài Tinh Vũ cũng chưa chắc đã coi trọng ông ta. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của bản thân anh. Hoài Lam cùng Dương Chấn đứng một bên khe suối nhân tạo. Cô ta nhón chút thức ăn cho cá đặt bên thành lan can bằng đá, giải vào lòng suối. Lập tức đàn cá chép mấy trăm con nhào nhào bơi tới. Dương Chấn nhìn sườn mặt xinh đẹp của Hoài Lam, lòng chấn động trước vẻ đẹp này. Anh chỉ đang nhìn Hoài Lam bằng ánh mắt của người thưởng thức cái đẹp. Rốt cuộc, con người Hoài Lam thế nào? Hai bên mới tiếp xúc chưa được bao lâu, anh cũng không rõ lắm. Hoài Lam chợt mỉm cười nhìn về phía Dương Chấn hỏi. Anh Chấn này, anh đang nghĩ gì đấy? Bây giờ Dương Chấn mới giật mình lấy lại tinh thần. Anh hỏi. Ở Hoài Thành, Dược Vương Cốc được xếp vào dạng thế lực có cấp bậc nào? Cao thủ mạnh nhất Dược Vương Cốc có cảnh giới gì?